xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Du, hoa hồng đã được chuyển đến rồi. Nhanh chóng sắp xếp, nhanh lên. Khuôn mặt của lão Du điều hàn lên vài nếp nhăn, mái tóc bạc trắng chưa kịp nhuộm, đang hối hả chạy quanh trong phòng khách của biệt thự. Đỗ Quyên, đoàn làm bánh đã đến chưa? Tôi đã đặt chiếc bánh kem 8 tầng rồi phải không? Người đàn ông trung niên béo tốt, vừa thấy dáng vẻ thường ngày của ông ấy rất thoải mái, vội vàng bước ra khỏi phòng tiệc. Cửa hàng bánh kem sẽ giao vào buổi sáng, tôi sợ sẽ hỏng, nên yêu cầu họ giao vào lúc 3 giờ chiều. Sẽ không có vấn đề gì. Ôi trời, mùa đông thì sợ gì hỏng chứ. Bây giờ hãy bảo họ giao đến đây. Nếu không thấy tận mắt, tôi không yên tâm. Lão Du điều tiện tay gọi một người phục vụ. Đến đây giúp tôi thắt chiếc nơ bướm màu đỏ này. Đúng rồi. Đội tạo hình đã đến chưa? Tiểu Bảo đâu rồi? Chẳng lẽ vẫn còn ngủ? Không có. Không có, Đỗ Quyên quay lại phòng khách gọi điện thoại. Tiểu Bảo đã bị Đại Nha gọi dậy, đang ở trên tầng 3 tạo hình. Cái gì, Đại Nha đã về rồi sao? Lão Du điều trợn tròn mắt. Tôi còn chưa ra sân bay. Sao cháu ấy lại về được? Ai đi đón? Đoàn kịch bên kia đã cử xe đón cháu ấy về. Đỗ Quyên nói xong liền cầm micro, gọi điện cho cửa hàng bánh kem. Lão Du điều vẫn chưa thắt xong nơ, lập tức chạy lên cầu thang tầng 2. Quang Hách, mọi người dậy chưa? Cửa phòng ngủ chính trên tầng 2 mở ra. Thủy Lang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, áo len cổ lọ màu xám nhạt đi ra. Ông chạy lên đây gọi anh ấy. Ngày nào anh ấy cũng ở nhà vào giờ này. Ồ, đánh thức cô à? Lão Du điều lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Là chiếc xe chở hoa đánh thức cô à? Tôi bảo họ đến sau 9 giờ. Kết quả sáng sớm 6 giờ đã đến. Vẫn đánh thức cô dậy. Thật là, nếu không thì cô ngủ tiếp ở nhà bên đi. Ngủ gì nữa? Thủy Lang ngáp một cái. Đi lên tầng trên, Đại Nha. Vâng, từ phòng thứ tư trên tầng 3. Một cô gái trẻ xinh đẹp bước ra. Mặc một chiếc áo khoác lông màu nâu nhạt cổ cao. Mái tóc dài sáng bóng được buộc gọn gàng, dáng người mảnh mai, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Khi nhìn thấy Thủy Lang, cô vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay của Thủy Lang. Mợ nhỏ, đêm qua mợ mới từ thủ đô họp về, sao không ngủ thêm một chút? Vừa rồi cháu không dám gọi mợ. Thủy Lang nhìn khuôn mặt của Đại Nha một lúc, cũng được, không ốm, chủ yếu là không gầy thêm. Đại Nha là đoàn trưởng kiêm tổng giám đốc nghệ thuật của đoàn múa ba Lê Thượng Hải, đồng thời là phó chủ tịch của Hiệp hội Vũ đạo Thượng Hải. Đại Nha cười tươi, mợ nhỏ, Tam Nha đã đặt riêng cho mợ hai bộ váy từ nước ngoài. Mợ xem hôm nay mặc bộ nào. Thủy Lang vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy người đẹp ngủ trong rừng, đang mơ màng sắp ngủ, được chuyên gia trang điểm nâng đầu trang điểm. Chu Tiểu Bảo giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, làn da mịn màng như hồi nhỏ, đôi mắt di truyền từ ba nhưng linh động hơn. Kiểu tóc dưa hấu đầu thời nhỏ đã trở thành kiểu tóc sóng ngắn đặc biệt thịnh hành. Thủy Lang gọi là đầu nấm, nhưng hôm nay là lễ trưởng thành 18 tuổi, mái tóc ngắn được để dài đến vai, giờ đã được búi thành kiểu công chúa. Trên đầu cài một chiếc nơ bướm màu trắng mềm mại thanh lịch. Trong gương là ai thế này? Chu Tiểu Bảo vừa nhìn vào gương, suýt nữa nhảy dựng lên. Tại sao lại biến con thành một chiếc bánh ngọt buổi chiều? Thủy Lang giật khóe miệng. Con cứ hợp tác với chuyên gia tạo hình, đừng làm tăng thêm khó khăn cho họ. Chu Tiểu Bảo lại ngồi thẳng, cố nhịn ngáp, ngoan ngoãn phối hợp. Đây không phải là con. Đại Nha không nhịn được cười. Chỉ có hôm nay thôi. Sau khi sinh nhật kết thúc, em có thể mặc áo ngủ và đồng phục như trước. Không ai quản em. Thủy Lang nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đẹp như búp bê Tây Dương trong gương. Nhún vai, cũng cảm thấy không quen. Nhanh chóng làm xong rồi xuống dưới. Khách đã sắp đến rồi. Tam Nha đã trở lại. Đỗ Quyên đột nhiên chạy xuống lầu hét lớn. Thủy Lang vội vàng đi đến cửa sổ để nhìn xuống. Một cô gái mặc áo lông vũ màu đen, đội mũ len và đeo kính râm che hơn nửa khuôn mặt. Bước xuống từ chiếc xe ô tô màu đen, đèn flash sáng lên ở khúc quanh đường phố. Paparazzi đã đuổi đến đây rồi. Thủy Lang mở cửa sổ. Tam Nha ở dưới lầu nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Thủy Lang, dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi lập tức biến mất. Cô nhảy vài bước như một chú thỏ con, chạy chậm vào sành, sau đó tiếng bước chân dồn dập và phấn khích truyền đến từ cầu thang bên ngoài. Người chưa đến, giọng nói đã đến trước. Mợ nhỏ ơi, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào. Ngay sau đó, Tam Nha dang rộng hai tay lao vào lòng Thủy Lang, ôm chặt lấy eo cô, vùi mặt vào gáy cô và cọ mạnh. Cháu nhớ mợ lắm, mợ ơi. Thủy Lang ôm lấy cô gái trong lòng. Cháu có trang điểm trên mặt không? Có phải cháu đã bôi hết lên người mợ rồi không? Không có. Tam Nha nũng nịu, ôm lấy cổ Thủy Lang, tiếp tục dán mặt vào cô. Mợ nhỏ, mợ không nhớ cháu sao? Thủy Lang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đại Nha một lúc. Nhớ, tưởng cháu sẽ không về. Chị ba là ngôi sao lớn, không rảnh. Chu Tiểu Bảo cố gắng giữ cho cơ thể mình không cử động. Chị ba, chị đến Hồng Kông giúp em xin chữ ký của Trương Quốc Vinh chưa? Có xin được chữ ký của Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa không? Tam Nha ngạc nhiên quay đầu lại. Em không thích Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long của Đài Loan sao? Nhóm Tiểu Hổ đã tan rã lâu rồi. Bây giờ em thích Trương Quốc Vinh nhất. Chu Tiểu Bảo cuối cùng không nhịn được mà cử động. Em gọi điện cho chị Thảo. Sao chị không giúp em xin? Tam Nha, không có. Chị còn tự làm cho em một vài bức ảnh có chữ ký của Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long. Chu Tiểu Bảo buông tay. Cũng được, dù sao cũng là người em từng yêu. Có còn hơn không? Thủy Lang, Đại Nha, Tam Nha, sang năm thi vào Đại học Hồng Kông. Em có thể thường xuyên gặp thần tượng mới của em. Sang năm sẽ có thần tượng mới xuất hiện. Chu Tiểu Bảo mở ngăn kéo, cất ảnh có chữ ký vào. Càng đẹp trai thì càng có người mới. Đúng rồi, em quên mất. Em không thích Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa. Bây giờ em thích Kim Thành Vũ. Đặc biệt đẹp trai. Thủy Lang, con không thấy ba con còn đẹp trai hơn Kim Thành Vũ sao? Không thấy. Chu Tiểu Bảo liếc nhìn Thủy Lang. Mẹ là tình nhân trong mắt Gia Tây Thi. Con không thấy ba đẹp trai lắm. Mẹ sẽ chuyển lời này của con cho ba con. Thủy Lang không quan tâm đến sắc mặt thay đổi của Chu Tiểu Bảo. Thúc giục, đừng có lộn xộn, nhanh chóng đi tạo hình. Lễ trưởng thành 18 tuổi của Thủy Đồng được tổ chức vào lúc 10 giờ tối. Toàn bộ yến hội được bố trí như sau. Đại Nha phụ trách thiết kế, Nhị Nha lo tiền nong, Tam Nha phụ trách lễ phục tạo hình, còn Chu Tiểu Bảo thì hưởng thụ. Thủy Lang rất ít tổ chức yến hội, danh sách khách mời đều do lão Du điều xác nhận rồi mới đi phát thiệp mời. Cô tưởng rằng chỉ có người thân trong nhà đến chúc mừng. Nhưng khi Thủy Lang mặc chiếc váy lễ phục mậu đen lộng lẫy đi xuống thì phát hiện trước cửa lớn đã đậu rất nhiều ô tô. Thậm chí cô còn chưa kịp xuống, đã có rất nhiều người đến. Chuyện gì thế này? Yên tâm đi, đều là người quen cả. Giờ cô và Quang Hách đang quyền cao chức trọng, Chu Hủy và ba đứa con gái cũng chẳng kém các người là bao. Không nên mời người khác, cũng không nên nhận lễ vật. Tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Lão Du điều dẫn đầu đi xuống, Nhị Nha đưa Chu Hủy vào trong trước đã. Tôi xuống tiếp khách trước, các người từ từ xuống sau. Từ từ cái gì chứ? Thủy Lang dắt tay con gái đi xuống cầu thang. Nhị Nha mặc một bộ vest đen, đeo kính gọng vàng viền mảnh, tay cầm chiếc cặp công to vừa đi vừa nói chuyện. Thư ký đẩy Chu Hủy vào đại sảnh. Nhị nha học xong MBA ở Mỹ rồi về nước tiếp quản tập đoàn Bình An. Ngày nào cũng ở nhà. Thủy Lang nhìn cô bé cũng chẳng thấy lạ. Đã quen với cảnh cô bé lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay. Nhìn Chu Hủy, chị cả, hôm nay tinh thần còn ổn chứ? Chu Hủy đã luyện tập nhiều năm. Đến nay đã giành được hàng chục huy chương vàng bạc. Sau khi giải nghệ, cô ấy đi học cao học ở đại học. Tốt nghiệp xong thì dấn thân vào sự nghiệp Tàn Liên. 5 năm trước trở thành chủ tịch Hiệp hội Tàn Liên Thượng Hải. Vì đất nước đào tạo ra nhiều vận động viên khuyết tật. Trong quá trình làm việc bận rộn, di chứng của căn bệnh mà cô ấy mắc phải từ từ xuất hiện. Tình trạng sức khỏe không còn như trước. Năm nào cũng phải vào viện điều dưỡng một thời gian. Người trong nhà đều rất lo lắng. Khuyên bảo nhiều lần nhưng không lay chuyển được. Chỉ có thể hỗ trợ nàng từ nhiều phương diện. Sắc mặt Chu Hủy không được tốt lắm. Nhưng tinh thần thì không tệ. Cười nói, khá ổn. Tiểu Bảo, đây là quà cô chuẩn bị riêng cho con. Chu Tiểu Bảo nhận lấy hộp quà. Mở ra thì thấy một chiếc chìa khóa. Đây là ô tô. Đúng vậy, con không định đi thi bằng lái xe sao? Chu Hủy cười nói, bác mua cho cháu một chiếc ô tô. Đợi cháu học xong có thể lái đi chơi. Cảm ơn bác, chị cũng chuẩn bị một chiếc chìa khóa. Đại Nha lấy ra một hộp quà. Đây là xe nhà nhập khẩu mà chị đặc biệt mua từ nước ngoài. Hiện tại trong nước vẫn chưa bán. Tiểu Bảo lười vận động, lại thích đi chơi. Chiếc xe này em có thể nằm ngủ, nấu cơm, đi vệ sinh trên xe. Nằm một chỗ là có thể đi du ngoạn khắp cả nước. Có cả xe như vậy sao? Vẻ mặt Chu Tiểu Bảo đầy vui vẻ cầm lấy chiếc chìa khóa mà chị cả chuẩn bị. Thật sự có thể nằm ngủ trên xe sao? Thật mà, ở nước ngoài đã bắt đầu thịnh hành rồi. Nhị Nha lấy ra một xấp sổ đỏ từ trong cặp công. Đưa cho Chu Tiểu Bảo. Đây là địa chỉ khu chung cư mới sau khi khu ngõ Bình An bị phá dỡ di rời. Chị mua rất nhiều căn hộ. Đều đứng tên em. Sau này muốn cho thuê thì cứ cho thuê. Em nằm đếm tiền là được. Khu ngõ Bình An đã bị phá dỡ di rời 3 năm trước. Sau khi Nhị Nha về nước, thấy được tiềm năng tiêu dùng trong nước và nhu cầu trên thị trường. Đã nắm bắt cơ hội đầu tư vào dự án đầu tiên này. Khu ngõ Bình An trở thành khu dân cư đầu tiên thực sự phá dỡ di rời thành công. Không giống như khu thôn Thiên An Tam trước đây, mỗi người được chia vài căn hộ cộng thêm vài trăm nghìn đến vài triệu. Mỗi hộ lại một lần nữa trở thành những triệu phú mới khiến cả nước phải đỏ mắt ghen tị. A, Chu Tiểu Bảo há hốc mồm, nhìn xấp sổ đỏ. Nhiều thế à, cảm ơn chị hai. Cách chương.